Đột nhiên ông ta vỗ tay đen đét vào đùi rồi nói lớn. Có rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net